Chương 1362, trùng chiều cùng hạm đội. Chương 1362, 5 triệu, cái này cũng chưa tính liệp sát tưởng thưởng công hân quy về đoàn thể nhìn tăng vọt công hân, gần xô đã có thể tưởng tượng hoàng kim ý chí hiện tại không có nhiều thoải mái. Một điểm công hân, cần tiêu diệt một cái bạch ngân cấp một bạch ngân thần nghiệt. Thần nghiệt tăng lên một giai công hân gia tăng gấp đôi, đến rồi bạch ngân cửu giai một cái thần nghiệt giá trị 256 công hân. Tới chủ thần sẽ bạo tăng đến 1.000, hoàng kim 1 vạn, trí cao pháp tắc hoàng kim 10 vạn, nếu như là trí tuệ thần nghiệt công hân còn có thể tăng thập bội. Đây cũng chính là nói, hắn đôi bất tử nguyên trùng nhân bản thể phát hiện giá trị 50 trí cao pháp tắc hoàng kim. Nhìn nữa hắn đi qua vận mệnh Internet gửi bán ẩn chứa chuông báo tử chi hỏa lôi thạch lựu đạn, lúc này 1 vạn một cái đã bán đi không ít. Dù sao tiêu diệt một cái bờ tờ tư nguyên trùng nhân bản thể nhưng là giá trị 10 vạn công hân tự nhiên sẽ có khi là người cam lòng cho đầu nhập. Đã từng quý báo hoàng kim thần khí, nếu như bây giờ muốn lập tức có thể hối đoái đi ra 10 cái. Thậm chí đổi thành nửa bước bất hủ thần khí, những thứ này công hân đều có thể hối đoái 1/3. Phải biết rằng toàn bộ nhất hào phòng thủ khu vực đóng ở nhiệm vụ cũng bất quá thưởng cho 1.500 vạn công hân. Liền trong này còn chỉ có 1/3 là thuộc về hắn cùng hộ lập thần thiên tôn. Không gian thuấn di, gần xô trở lại nhất hảo khu vực phòng thủ. Lúc này hư thần thiên tôn đạt được nhắc nhở cũng giải quyết rồi bờ tờ tư nguyên trùng nhân bản thể, còn không đợi hai người giao lưu tận cùng vũ trụ bất hủ cự hạm bắt đầu nhấc lên thần nghiệt đại quân đợt thứ 3 tiến công, mãn thiên hắc sắc mây mù từ bất hủ cự hạm bên trong phun về phía vũ trụ yếu tắc. Gần xô nhìn chăm chú nhìn một cái. Những thứ này toàn bộ đều là một loại cực vi tiểu côn trùng. Loại này côn trùng không có tay chân chỉ có các hạt căn bản cao thấp, chỉ có trải rộng trên người từng cái miệng, vạn ức trăm vạn ức vạn trăm triệu trùng tử phi đi tốc độ lại thật nhanh, chúng nó có thể hóa thành một trùng năng lượng sinh mệnh tiến hành một giây 1.500 năm ánh sáng khủng bố tốc độ di động. Không chỉ như vậy, những thứ này trùng tử phi đi trên đường không có không ăn gì đó. Chính phản không gian bích trướng trực tiếp bị ăn sạch, á không gian bên trong từng tầng một á không gian đồng dạng toàn bộ bị ăn sạch, ngoại trừ pháp tắc bản thân không có bị ăn tươi, những con trùng này chỗ đi qua một tia năng lượng cùng vật chất cũng không tồn tại chỉ còn lại có vô tận hư vô chỗ trống. Mà ở nuốt ăn quá trình, loại này côn trùng vẫn còn ở không ngừng phân liệt. Nếu như thứ này có thể vô hạn phân liệt, chỉ là những con trùng này là có thể hủy diệt toàn bộ hoàng kim vũ trụ, cho nên loại này côn trùng khẳng định tồn tại nào đó cực hạn. Bằng không trí tuệ thần nghiệt đã sơm có thể bằng vào cái này phá hủy hoàng kim vũ trụ. Không gian xe rách gần sổ mở ra một cái không gian trùng động đưa qua một cái phân thân. Phân thân vừa xuất hiện, siêu phàm pháp lực lập tức phóng xạ mở rung động không gian, vô hạn chia ra côn trùng ngoài ý liệu yếu đuối vừa đụng sẽ chết, thế nhưng chết côn trùng lại bộc phát ra kinh người có chứa phóng xạ năng lực thần nghiệt lực quan điểm. Gần sổ một cái tử minh trắng, loại vật này nhược điểm lớn nhất chính là sinh mệnh lực. Mà những cái này côn trùng phân liệt năng lực khẳng định cũng là có cực hạn, nói thí dụ như nứt ra bao nhiêu lần về sau liền không cách nào phân liệt, có hai cái này nhược điểm diệt tuyệt những con trùng này cũng không chắc trở, phiền toái là côn trùng sau khi chết tràn ngập không gian thần nghiệt lực. Pháp tắc, bản thân liền cần dựa vào vật chất cùng năng lượng tồn tại. Những con trùng này ngoại trừ pháp tắc cái gì đều ăn hết, sau khi chết lưu lại thần nghiệt lực gặp phải pháp tắc hai người sẽ không trở ngại chút nào tiến hành dung hợp. Một ngày dung hợp vùng không gian này thì tương đương với bị trí tuệ thần nghiệt chiếm lĩnh, trái lại bọn họ những thứ này người phòng thủ ngược lại sẽ bị vũ trụ pháp tắc bài xích. Phạm vi cực lớn công kích gần sổ khỏe miệng cười. Thân thể năng lượng biến hóa, đã hóa thành một đoàn huyền phù ở hư không hắc sắc thái dương. Màu đen siêu phàm pháp lực tạo thành phóng xạ quan mang, đem chu vi tất cả côn trùng toàn bộ đều quét một cái sạch, những phòng khu khác có phát hiện một màn này cũng dồn dập bắt trước. Trong lúc nhất thời nguyên bản thoạt nhìn vô cùng kinh khủng trùng triều bị sinh sôi phá hủy. Thế nhưng trùng triều sau khi chết lưu lại thần nghiệt lực, đã đem vô số tinh vực hóa thành sinh mệnh cấm địa. Thẳng đến lúc này, bất hủ cự hạm bên trong vừa rồi bay ra từng chiếc sinh vật chiến hạm. Những sinh vật này chiến hạm, toàn bộ đều bị thần nghiệt biến hóa, mà bên ngoài thân ra chỉ sức mạnh phòng hộ cùng bao phủ ý chí 010 nói Dương Minh là hoàng kim đẳng cấp. Toàn bộ bất hủ cự hạm giống như cái động không đáy phóng xuất ra đếm không hết thần nghiệt sinh vật chiến hạm. Gần số biết, cái này đã không phải là một nhân lực số lượng có thể tạo tác dụng. Bạch Ngân rốt cuộc là Bạch Ngân, một cái Bạch Ngân đối với hắn mà nói mặc dù là con kiến hôi, thế nhưng vô số bạch ngân liên thủ thả ra dung hợp lực lượng, ngay cả là hắn cũng phải nhượng bộ lui binh, trừ phi hắn bằng lòng tiêu hao chân quý bất hủ thần lực chính diện ngạnh kháng. Không gian thuấn di, gần sổ phản hồi hoàng kim mẫu hạm chiến đấu phòng chỉ huy. Khu vực phòng thủ nhiệm vụ còn thiếu bao nhiêu công hơn gần số hỏi. Còn kém 1/3 hư thần thiên tôn sắc mặt khó coi nói rằng. Đi trước bọn họ mảnh này phòng thủ khu vực thần nghiệt sinh vật chiến hạm là lực lượng tối đa đẳng cấp cao nhất, chỉ là hoàng kim đẳng cấp thì có hơn vạn, mà kinh khủng nhất là trong đó có một con thuyền nửa bước bất hủ đẳng cấp thần nghiệt sinh vật chiến hạm. Có thể tưởng tượng, phương diện này khẳng định có nửa bước bất hủ trí tuệ thần nghiệt. Tại loại này tồn tại dưới sự chỉ huy, không có trí khôn phổ thông thần nghiệt sẽ buộc phát ra vượt lên trước gấp 10 lần sức chiến đấu. Đây cũng chính là nói, bọn họ muốn chính diện ngăn cản tương đương với 10 vạn hoàng kim đẳng cấp chiến lực. Toàn bộ nhân tộc liên minh tổng cộng chỉ có không đến 1 vạn hoàng kim, mặc dù cộng thêm hoàng kim mẫu hạm cùng bất hủ long tháp, thậm chí hơn nữa hai người bọn họ minh chủ cũng chỉ là tương đương với tới đánh trí tuệ thần nghiệt 1/3 sức chiến đấu. Một ngày đấu võ bọn họ sợ là chỉ có thể bị tàn phá hủy diệt. Đẳng cấp cao công hơn cũng nhiều. Gần sổ quả quyết nói, 500 cái, chúng ta chỉ cần phá hủy 500 cái là có thể lui lại. Nếu như người ta toàn lực ra tự ủ chia bọn họ trở tay không kịp, hơn nữa chúng ta hết thể tồn kho lôi thạch hẳn là đủ để trong nháy mắt phá hủy vượt lên trước 500 cái thần nghiệt sinh vật chiến hạm. Được hư thần thiên tôn gật đầu nói, hư không thuấn di. Đã ẩn vào hư không bắt đầu tới gần trí tuệ thần nghiệt chính diện bộ đội. Gần sổ cũng giống như vậy, chỉ là hắn không có trước tiên động thủ, mà là bắt đầu liên hệ cái này một chi thần nghiệt sinh vật trong hạm đội bộ chủ đạo giả. Hắn cần phối hợp diễn một tuần kịch, một hồi hư thần thiền tôn suýt nữa bị giết sau đó bị hắn cứu đi tiết mục. Bổn tọa thần chiến, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao cũng dám ra lệnh cho ta. Đùa cợt quát lệnh, đi qua tinh thần ý chí phản hồi về tới. A nguyên lai là hắn gần sổ cũng không nóng giận con là khinh thị cười. Thần chiến tên này hắn không phải lần đầu tiên nghe nói, người này đơn thuần chiến lực đạt được nửa bước bất hủ lĩnh phong, thế nhưng làm người cực độ cuồng ngạo tự phụ căn bản là cái kẻ điên, không nghĩ tới những năm trước đây bị đệ nhất Enchor đánh gần chết vẫn là một điểm cải biến cũng không có. Nếu như là người này, hoàn toàn chính xác không có khả năng phối hợp hắn diễn kịch. Đã như vậy, thì trách không được hắn hạ ngoan thủ. Dù sao hắn bây giờ vẫn còn ở ẩn nút có nhiệm vụ trên người, ngay cả là đệ ngũ Enchor cũng sẽ không đứng ở thần chiến cái này kẻ điên bên này, kết quả xấu nhất cũng không đệ ngũ Enchor 3/2 bên đều tiến hành trấn an tuyệt đối sẽ không nghiêm phạt. Hư thần vũ trang mở ra, một viên hỗn độn mầm móng phá không mà ra. Lúc này hỗn độn mầm móng đã không cần chậm rãi dung hợp không gian, cắn nuốt địa mạch thiền tôn nửa bước bất hủ thần khí địa mạch linh vong về sau. Trừ phi là tương tự với Hoàng Kim Văn Minh, cái loại này đẳng cấp cao nhất không gian thế giới, thông thường không gian thế giới đều có thể trong nháy mắt dung hợp khống chế. Dung hợp kết thúc, gần số đem hư thần vũ trang lật tới trang thứ 5.